Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chúng ta đi. Lưu Gia phát sinh tình cảnh này trong mắt người ngoài không cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt mọi người mang theo nụ cười cổ quái nhìn lấy cái này một đôi mẹ chồng nàng dâu. Chỉ có một ít vui cười. Lại người nào cũng không có quản. Nhìn mẹ chồng nàng dâu kéo bước. Đối với mấy cái này nông thôn phụ nữ tới nói đây chính là có thể so với hàng năm bộ phim A. Trương Dịch cũng là không nghĩ tới. Đại tỷ vừa mới mang hai tử trở về. Lập tức cái này bà thì không cao hứng. Cái này đặc biệt, người liền xem như nổi giận cãi nhau cũng phải có cái lý do A. Cái gì nguyên nhân không có, thì vừa nói hai câu liền dùm beng lên. Đại tỷ sụ mặt. Đối loại tình huống này cũng là tập mãi thành thói quen. Nàng chỉ là có chút đau lòng nhìn lấy hai đứa bé. Đối bọn hắn nói ra. Đi trong phòng làm bài tập đi. Bà mà nói nàng liền xem như nghe không được. Tiểu Vũ cùng Thần Thần ngẩng đầu nhìn liếc một chút mụ mụ. Hai tử con nhỏ. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Nãy nãy khi dễ mụ mụ bọn họ đều hiểu. Chỉ tiếc chính mình cái gì cũng không làm được. Tốt, Tiểu Vũ lôi kéo đệ đệ liền hướng trong phòng đi. Lưu lão thái thái bỗng nhiên đối Tiểu Vũ quát nói. Tiểu Vũ, đi đem cơm nóng lên. Chờ sau đó chúng ta ăn. Tiểu Vũ giật nảy mình. Thân thể rõ ràng rung động run một cái. Cước bộ cũng dừng lại. Trương Dịch để ở trong mắt. Nhất thời nhìn về phía Lưu ánh mắt của lão thái thái biến đến lạnh. Tiểu Vũ bộ dáng này xem xét chính là sợ cực kỳ cái này nãi nãi. Không biết nàng ở nhà bị làm sao đối đãi đâu. Lưu lão thái thái liếc mắt nhìn đại tỷ. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Để làm cơm đều không làm. Ngược lại có làm được cái gì? Đại tỷ lửa cũng nổi lên. Ta không phải nói ta phải đi quán ăn giúp đỡ sao? Người nhi tử một người giải quyết được đúng hay không? Lão thái thái một chút không nói đạo lý. Lưu lão thái thái nhìn thấy con dâu trước mặt mọi người cho mình mạnh miệng. Trên mặt cũng là không nhịn được. Nàng thấp bé thân thể lập tức đứng lên. Chỉ đại tỷ nói ra. Ngươi nếu là có bản sự nhà ngươi hài tử chính mình mang. Ngươi để cho ta mang cho ngươi hài tử làm gì? Thì mạnh miệng. Đại tỷ hít một hơi thật sâu. Lại không lời nào để nói. Nếu không phải là bởi vì hai vợ chồng không rảnh mang hai tử, bị quản chế tại lão thái thái, lấy tính tình của nàng làm sao lại thụ loại khuất nhục này. Đây chính là sinh hoạt a, rất nhiều chuyện ngươi đều vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Vừa kết hôn thời điểm đại tỷ cũng từng phản kháng qua. Thế nhưng là về sau có hai tử, vì hai tử nàng cũng phải nhịn ở tính tình, cho nên nàng chỉ là hừ một tiếng. Không tiếp tục ý lão thái thái. Lưu lão thái thái thấy cảnh này đắc ý. Cảm thấy mình đè lại cái này không nghe lời con dâu. Nàng xem thấy chung quanh tam cô lục bà. Chính ở chỗ này nói ra. Các ngươi nhìn một cái ta lão thái bà này. Đều 6-70 tuổi người. Tuổi đã cao không nói hưởng phúc. Còn phải cho bọn hắn mang hai tử. Còn không lấy lòng. Ta thật không biết vì nhà bọn họ giữ bao nhiêu tâm. Cái này muốn là đến lượt ta tiểu nhi tử. Cho tới bây giờ không có để cho ta không cao hứng qua. Trương Dịch đứng tại đại tỷ sau lưng nhìn lấy dạng này một màn khẽ nhíu mày. Hắn lặng lẽ đối đại tỷ nói ra. Vì cái gì không cho ba mẹ ta giúp đỡ mang hài tử. Đại tỷ nhíu mày. Bất đắc dĩ thở dài. Ta trước kia cùng cha mẹ ta đề cập qua. Thế nhưng là ba mẹ ta mang theo hai ngày. Cha mẹ hắn thì chạy tới náo. Nói hài tử ra ra nãi nãi còn chưa có chết đâu. Làm sao mỗi ngày theo ông ngoại bà ngoại. Nói ta như vậy tương đương với để hắn nhi tử ở rề. Ba mẹ ta ngại mất mặt. Liền đem hài tử cho đưa trở về. Người biết ba mẹ ta. Thích sĩ diện. Đại tỷ ngôn ngữ bên trong có chút bất mãn. Nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Trương Dịch hiểu rõ. Lấy cha mẹ mình tính cách. Đích thật là rất quan tâm tiếng người. Bất quá theo một cái góc độ khác mà nói. Bọn họ cũng là sợ hãi bởi vì việc này ảnh hưởng đến đại tỷ gia đình quan hệ. Dân quê ý nghĩ. Vạn sự dĩ hòa vi quý. dù cho là trong nhà bị ủy khuất, có thể chịu cũng liền tận lực nhịn. Trương Dịch tuy nhiên rất hiếu thuận, nhưng là đối với phụ mẫu những cái kia cũ kỹ khái niệm, hắn lại là rất khó đồng ý. Trương Dịch lắc đầu, ánh mắt kiên định đối đại tỷ nói ra, thời gian này ta nhìn đều khó chịu, đừng cùng bọn hắn cùng một chỗ qua. Ta lập tức khiến người ta an bài chỗ ở. Hôm nay liền mang theo Tiểu Vũ cùng Thần Thần đi. Đại tỷ sững sờ. Hôm nay liền đi. Gấp gáp như vậy sao? Trương Dịch đã móc ra điện thoại di động. Một bên gọi điện thoại một bên nói với nàng. Việc này ngươi thì không cần lo lắng. Ta lập tức an bài tốt. Nói. Điện thoại thì đã thông. Một bên khác. Từ Khánh Châu ngay tại Trương Dịch trong nhà. Vừa cùng Trương Đại Dân cặp vợ chồng lôi kéo làm quen. Một bên an bài công trình sự tình. Hiện tại Trương Dịch đáp ứng cho Trương gia trấn quyên 500 vạn sửa đường về sau. Dưới tay hắn công trình lượng thì lớn. Không chỉ có muốn cho Trương gia đắp một ngôi nhà. Còn phải sửa đường. Điện thoại một vang. Hắn vội vàng nhận lấy. Uy, Trương Tổng. Lão Từ A. Cho người khẩn cấp an bài cái nhiệm vụ. Trương Dịch nói ra, tốt tốt tốt, xin ngài phân phó, ta nhà bên cạnh có mấy cái nhà lầu, người đi giúp ta lấy xuống tới, thì hôm nay, nếu như có thể lấy xuống tốt nhất, bắt không được đến các ngươi ở quán trọ thời điểm giúp ta đặt trước một gian lớn. Gấp gáp như vậy, Từ Khánh Châu hơi kinh ngạc, Trương Dịch cười, là có chút nóng nảy, ta vội vã dùng, thế nào, người bắt được tới sao? À. Kinh phí phía trên cho ngươi mức độ lớn nhất tự do. Chỉ cần giá cả không phải đặc biệt khoa trương. Liền trực tiếp đáp ứng bọn hắn. Ta đây cũng là tạo phúc xem mắt nhóm mà. Có Trương Dịch câu nói này. Từ Khánh Châu tâm lý thì ổn. Ngài yên tâm. Ta lập tức an bài đi qua đàm phán. Trương Dịch nhà bên cạnh có mấy hộ nhân gia. Trong bình thường nhà cũng không ngừng người. Chỉ có lúc sau Tết chủ nhân từ bên ngoài làm thuê trở về ở lại 2 ngày. Chỉ cần cho bọn hắn mở ra đầy đủ cao giá cả. Lập tức liền có thể cầm xuống. Vậy thì tốt, ta thì giao cho ngươi. Trương Dịch cúp điện thoại. Sau đó đối đại tỷ nói ra. Chúng ta đi trong phòng dọn dẹp một chút đồ vật đi. Trước tiên đem hài tử y phục giày cầm lên. Còn lại sau này hãy nói. Đại tỷ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đệ đệ của mình. Cái này hiệu suất làm việc khiến người ta không thể nói được gì. Lưu lão thái thái chính ở chỗ này cùng chung quanh đại nương bác gái nhóm tố khổ. Một bên ác ý nói Trương Dịch đại tỷ nói xấu. Ai nha, mệnh của ta làm sao đắng như vậy a? Thật không biết đời trước tạo cái gì nghiệt. Bày ra như thế cái con dâu. Cả ngày liền biết chọc tức ta. Để cho nàng làm cơm đều không làm. Đại tỷ chỉ coi là không nghe thấy. Dù sao ngay trước đệ đệ mình trước mặt, nàng cũng không muốn cùng cái này không nói lý lão thái thái cãi nhau. Trương Dịch đi qua đối Tiểu Vũ cùng Thần Thần nói ra. Các ngươi đừng vào nhà. Liền ở chỗ này chờ lấy mụ mụ cùng cữu cữu. Đợi chút nữa thu thập xong đồ vật. Mang các ngươi đến nhà bà ngoại ở đi. Thần Thần mút vào đầu ngón tay của chính mình. Cũng không biết cữu cữu nói là cái gì. Nhưng là Tiểu Vũ lại sướng đến phát rồ rồi. Khuôn mặt nhỏ giống như là bông hoa một dạng tách ra nụ cười. Tốt tốt, ta có thể nghĩ đi nhà bà ngoại. Trương Dịch cha mẹ hắn rất ưa thích hài tử. Cho nên đối với cháu ngoại cùng cháu gái thương yêu vô cùng. Mỗi lần bọn họ đi qua, đều đem trong nhà ăn ngon lấy ra. Cho nên, hai đứa bé này cũng rất ưa thích đi nhà bà ngoại. Trương Dịch cười sờ lên đầu của nàng. Ta đi trước cho các ngươi cầm y phục, đợi chút nữa mang các ngươi đi ăn ăn ngon. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.